Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, trang 105. An Chiết cả người rét run. Hắn biết trên thế giới này, hắn cùng cái kia quái vật mới là cùng loại đồ vật. Mà Lục Phong cùng chúng nó là vĩnh hằng địch nhân, hơn nữa vĩnh viễn vô pháp giải hòa. Nhưng vào lúc này, Lục Phong máy truyền tin ở chói tai điện lưu loạn lưu trong tiếng lại lần nữa truyền đến đứt quãng. Vặn vẹo thanh âm, thống, trung tâm gọi, 03 máy bay tiêm kích. Nghe được thỉnh, Lục Phong lãnh trầm thanh âm trả lời bên kia gọi. PJ-103 đã thu được, máy bay tiêm kích đã rơi tan. Người điều khiển xác nhận bỏ mình, thỉnh, nhiệm vụ tiến độ, gửi đi, tọa độ. Thanh âm càng thêm vặn vẹo đứt quãng. Nếu không phải máy truyền tin xảy ra vấn đề, đó chính là căn cứ bao trùm dã ngoại mạng lưới thông tin lại hỏng mất. Bên ngoài thành kia một tháng An Chiết ở lính đánh thuê đội đôi câu vài lời chung biết được. Dã ngoại tín hiệu trước nay không hảo quá, chỉ nghe Lục Phong thanh âm nhàn nhạt. Mục tiêu đã khống chế, mệnh lệnh, xác nhận, biến dị loại hình. Thu hoẹp mất đi, manh mối, đánh gục, thỉnh, nghe được sao? Lục Phong tiếng nói khàn khàn. Hắn âm cuối tựa hồ có một chút run, nhưng càng có rất nhiều cường ngạnh lạnh nhạt. Trả lời, lạnh lẽo họng súng để thượng An Chiết huyệt thái dương. Hắn bình sinh lần đầu tiên ý thức được chính mình ly tử vong như thế chi gần. Sợ hãi đem hắn chặt chẽ khống chế. Hắn run run. Nói, không, không cho, PJ-103, thỉnh lập tức, đến từ máy truyền tin quảng bá thanh đem sở hữu cảm xúc đẩy đến đỉnh điểm, sau đó tải. Hạ một khắc đột nhiên im bặt, ong, điện lưu thanh càng lúc càng lớn. Khởi điểm là sàn sạt thanh, sau đó là lâu dài ong minh, cuối cùng ở một đoạn đột nhiên cất cao cao tần minh vang sau. Đột nhiên biến mất. Thay thế chính là một đoạn hòa hoãn tần suất. Ôn nhu giọng nữ, xin lỗi, đã chịu thái dương phong hoặc điện ly tầng ảnh hưởng. Căn cứ tín hiệu đã gián đoạn. Đây là bình thường tình huống. Thỉnh ngài không cần hoảng loạn. Hết thảy hoạt động cứ theo lẽ thường tiến hành. Thông tin tín hiệu không chừng khi khôi phục. Đến lúc đó đem vì ngài gửi đi công cộng quảng bá. Thỉnh bảo trì nghe đài, xin lỗi. Đã chịu thái dương phong hoặc điện ly tầng ảnh hưởng, An Chiết vẫn bị gắt gao chế chủ. Bọn họ ly đến như vậy gần, một cái nguy hiểm tới rồi cực hạn khoảng cách, Lục Phong tùy thời tùy chỗ đều có thể đem hắn giết chết. Hắn cũng có thể cảm nhận được Lục Phong tim đập cùng hô hấp rõ ràng như vậy bình tĩnh một khuôn mặt. Tim đập tần suất lại bất bình hoãn. Lục Phong chế chủ An Chiết đầu vai ngón tay buộc chặt. Vừa lúc đụng phải hắn thương chỗ, An Chiết một cái giật mình. Trước mắt bịt kín một tầng hơi nước. Thân thể phát run, nức nở một tiếng. Lạnh băng họng súng vẫn cứ để ở hắn huyệt thái dương. Không có bị hắn nhiệt độ cơ thể ấm áp chẳng sợ một chút. Tử vong sợ hãi cùng bóng ma cũng không có thối lui nửa phần. An Chiết há miệng thở dốc, ở kia một khắc hắn cơ hồ liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn biết chính mình đã hỏng mất, nếu nấm cũng sẽ hỏng mất nói, đời này sở hữu tình cảnh đều ở hắn. Trước mắt lóe hồi, mà hắn cái gì đều chảo không được, cái gì đều không chiếm được. Liền ở phía trước một ngày buổi tối, hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc như thế nào nói dối có thể bảo hộ vị kia thượng giáo. Ta không cho ngươi, hắn duỗi tay bảo vệ chính mình bụng, thanh âm run đến lợi hại, đứt quãng không thành câu, mang theo khóc nức nở, chán ghét, ngươi, kia họng súng bỗng nhiên run rẩy, thỉnh bảo trì nghe đài, quảng bá cuối cùng thanh âm rơi xuống, hết thảy đều tĩnh, hài cốt hỏa diệt. Máy truyền tin thanh âm cũng ngừng, hết thảy liên hệ đều bị cắt đứt, nơi này không có bất kỳ nhân loại nào sinh tồn dấu vết. Tứ phía cánh đồng bát ngát, liên miên không dứt hoang mạc, thẳng tắp cùng bầu trời đêm tương tiếp. phảng phất chưa từng có nhân loại tồn tại quá giống nhau. Không có nhân loại, không có nhân loại văn minh, cũng không có nhân loại căn cứ. Sở hữu dãy rủa dây dưa, theo tín hiệu biến mất, bỗng nhiên hôi phi yên diệt, này phiến tuyên cổ hoang mạc thượng. Chỉ còn bọn họ hai cái, một tiếng nặng nề tiếng vang. Chỉnh khẩu súng rơi xuống trên mặt đất, Lục Phong nhắm mắt lại. Đem An Chiết gắt gao ôm ở trong lòng ngực, mặc kỳ lục chương 56 An Chiết từ bị Lục Phong ôm lấy. Kia một khắc, liền kịch liệt run rẩy lên, hắn nằm ở trên người hắn. Cái trán chống Lục Phong bả vai, hoàn toàn không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay nắm lấy, nắm khẩn, kịch liệt thống khổ bao phủ hắn. Đại viên ấm áp chất lỏng từ trong ánh mắt bừng lên. Hắn biết chính mình ở khóc, biết đó là nước mắt, nhân loại mới có thể có được đồ vật, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thể hội loại cảm giác này. Hắn tưởng, nếu không phải hai tháng trước, Lục Phong buông tha hắn, kia hắn dị chủng thân phận bại lộ khi, liền sẽ không cảm thấy cô phụ Lục Phong tín nhiệm, nếu không phải Lục Phong mấy ngày qua cùng Lục Phong thành lập một ít cùng loại với hữu nghị cảm tình. Kia đối mặt Lục Phong họng súng khi, hắn có lẽ cũng sẽ không như vậy sợ hãi, lại nếu Lục Phong cuối cùng không có đi ôm lấy hắn, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy ủy khuất. Nhưng Lục Phong vì cái gì buông xuống kia khẩu súng? Hắn không biết, hắn chưa bao giờ có thể hội quá như bây giờ kịch liệt cảm xúc. Thế cho nên vô pháp xử lý cái khác sự tình. Hắn khả năng khóc thật lâu, chờ không hề có nước mắt chảy ra thời điểm, còn ở một chút rất nhỏ mà hút không khí, sau lại Lục Phong rốt cuộc buông hắn ra. Hắn nhìn Lục Phong đi đến kia giá phi cơ hài cốt trước, dùng mặt đất rơi dụng linh kiện cạy ra cơ đuôi, lấy ra một cái lượng màu cam cháp, hắn xoa xoa đôi mắt. Giọng nói có điểm ếch, vì cái gì sẽ hư rớt? Động cơ trục trặc, Lục Phong nói, hộp đen ký lục trục trặc tin tức, trở lại căn cứ sau mới có thể phân tích, An Chiết nói. Ta nhìn đến vài giá phi cơ rơi xuống, Lục Phong nhàn nhạt, ân, một tiếng, cho dù An Chiết chỉ là một con nấm, cũng biết nhiều như vậy giá phi cơ đồng thời xuất hiện động cơ trục trặc là một kiện thực kỳ quặc. Sự tình, Lục Phong đi trở về hắn bên người. Ngươi ở nơi nào? An Chiết, trên mặt đất, Lục Phong nhướng mày. An Chiết ngay sau đó câm miệng không nói chuyện nữa. Câu này, trên mặt đất, thật sự không giống một nhân loại có thể nói, nhưng thực mau Lục Phong liền chú ý tới này phiến cánh đồng hoang vu thượng duy nhất không giống bình thường đồ vật. Hắc ong cùng trên mặt đất ba lô, hắn chạy đi nơi đâu đi? An Chiết đuổi kịp, cẳng chân lại kịch liệt mà đau một chút vừa rồi khái tới rồi. Hết chương.